Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1021, Thiên Long hưởng mại. Đúng đấy, chính là sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy đâu. Người kia cũng thở dài một hơi nói, Trương Dương mộng một chút, kế tiếp không phải là đến hạ một cái khâu sao? Như thế nào đến bây giờ còn là tại Long cái này khâu đâu? Trương Dương trong lòng khởi một tia nghi tâm, quan sát một chút trước mắt người này. Hắn lông mày vũ thanh tú, mặc vừa vặn, nhìn tựa như là một cái người đứng đắn. Gia hỏa này diễn kỹ thật đúng là không tệ. Trương Dương cười cười, chẳng lẽ lại hai người chúng ta muốn lẫn nhau biểu một chút diễn kịch sao? Bằng hữu người cũng đã làm sự nghiệp. Trương Dương nhìn chằm chằm người này con mắt nói, người kia nhẹ gật đầu nói, không sai, hiện tại cũng không tệ lắm. Nghe nói như thế, Trương Dương hừ một tiếng, gia hỏa này thật đúng là có ý tứ. Hắn là đang bẫy ta, muốn cho ta định một cái đi lừa gạt số lượng A. Vốn dĩ coi là chỉ là một đám bốn phía đi lừa gạt tiểu lưu manh. Thế nhưng là không nghĩ tới, bên trong vẫn còn có một ít tài tử. Thế nhưng là Trương Dương nghĩ như vậy, trong lòng cũng cảm giác có chút không đúng. Là chính mình nghĩ nhiều lắm à? Trước mắt người này kỳ thật cùng Giang Tương phái cùng đám kia lừa đảo căn bản là không có bất kỳ quan hệ gì. Người này cùng người tín nhiệm rốt cuộc đi nơi nào? Huynh đệ, sự nghiệp của ngươi có phải hay không đến bình cảnh? Người kia cười ha ha nói, đúng rồi bằng hữu, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Ta họ Trương. Trương Dương mang theo mỉm cười nói, ta họ Dịch. Hắn cười nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, cùng hắn có chút nắm tay. Sự tình đến bình cảnh kỳ thời điểm, chính mình hẳn là nhiều hơn cẩn thận một chút, cuối cùng phải chú ý chính mình thân thể. Hắn dừng một chút, nhìn Trương Dương dặn dò. Trương Dương ân một chút, ngươi cũng biết, hiện tại sự nghiệp khó thực hiện, ta cả ngày vào Nam ra Bắc, thân thể chỗ nào lo lắng đâu. Trương Dương nói như vậy, chính mình lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm nha, quả nhiên là đang bẫy mình a. Kế tiếp mời chính là muốn đến vang lên đi, căn cứ Tiền Thiên Sư cùng chính mình nói, Giang Tương phái đối phó lão đại phương pháp chính là Thiên Long hưởng mại. Mà tới được vang, kia trên cơ bản người này liền cảm giác chính mình liền muốn thành công. Trương Dương cười cười, trước mắt người này liền cho rằng hắn muốn thành công đi. Ngươi nếu nghe ta, bất kể như thế nào, thân thể nhất định phải hào hào. Người kia lại dặn dò một lần, sự nghiệp ngươi đến bình cảnh kỳ, ngươi liền cần đột phá, mà thân thể mới là tiền vốn. Người kia nghĩa chính ngôn từ nói, Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đã biết. Ta sẽ hào hào chú ý chính mình thân thể. Hắn nội trong lòng cười cười. Gia hỏa này ngược lại là có ý tứ. Nhìn xem về sau hắn sẽ nói cái gì đi. Ngươi có hay không nghĩ tới? Có đôi khi một người đến bình cảnh kỳ là bởi vì vận khí không tốt. Hắn nhìn thấy Trương Dương không nói thêm gì nữa. Thần côn đồng dạng đối với hắn nói, vận khí không tốt. Trương Dương trong lòng cười cười, trên mặt mang theo hồ nghi, không sai, chính là vận khí không tốt. Người kia trịnh trọng nhẹ gật đầu, tựa như là lại nói một chuyện rất trọng yếu. Ngươi có thể nhớ lại một chút, chính mình vận khí thế nào? Trương Dương làm bộ lâm vào hồi ức, dù sao vận khí của hắn vẫn luôn không hề tốt đẹp gì. Chỗ nào để ý nhiều chuyện như vậy, thế nhưng là tên kia đã nói như vậy, cũng cho hắn một chút mặt mũi, lại nói ai sự nghiệp đến bình cảnh kỳ, vận khí tại đoạn thời gian kia sẽ tương đối tốt. Trương Dương cười cười, gia hỏa này chính là sẽ nói cười. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy mình gần nhất vận khí không phải như thế nào tốt? Người kia nhìn Trương Dương con mắt nói, Trương Dương trầm mặc một hồi, sờ sờ cằm của mình nói, Nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác thật giống kiểu đó. Không sai, ta lúc kia cũng giống như ngươi. Người kia nhạy gật đầu nói. Vận khí không tốt, ngươi cần tự nghĩ biện pháp xử lý. Trương Dương nhìn cái này nam, chính là một cái cẩn thận ra hỏa. Đến bây giờ còn là không cho mình bán. Đoán chừng còn muốn moi ra ít đồ. Hắn tự nhiên cũng không thể quá rõ ràng cho thấy ra tới. Nếu như vậy đối phương liền sẽ hoài nghi mình. Hiện tại thời đại này, như là ngươi còn trẻ như vậy người không nhiều lắm. Hắn cười một cái nói, đây là ta phương thức liên lạc, có rảnh rỗi, có thể cùng nhau tâm sự. Trương Dương cầm hắn đưa ra danh thiếp, hơi sững sờ, đến nơi đây liền kết thúc. Chẳng lẽ lại chính mình báo tố diễn kỳ báo tố nửa ngày? Kết quả là sai rồi. Trương Dương chính mình cũng buồn bực. Vẫn là nói người kia còn muốn cùng chính mình qua mấy chiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn đến xem bên trong người ở bên trong. Hắn cầm trong tay một cái cây quạt. Không biết đang suy nghĩ gì. Trương Dương cười ha ha. Sờ sờ cái mũi của mình. Bên trong người kia rất lợi hại. Nhìn thấy Trương Dương hướng về bên trong nhìn lại. Hắn cười đối Trương Dương nói. Trương Dương ừ một tiếng. Giả bộ như không phải thực hiểu dáng vẻ. Rốt cuộc muốn bắt đầu bán sao? Tại Giang Tương phái trong. Cái gọi là bán chính là tuyên truyền. Vì đem chính mình hoặc là chính mình người chào hàng ra ngoài. Để ngươi tự mình đi tìm người này. Đến một bước này. Trên cơ bản chính là nói rõ. Kia một đám gian lận bài bạc đội là để mắt tới ngươi. Nếu như một khi bọn họ cho ngươi chào hàng. Như vậy lúc này, liền muốn cẩn thận một chút. Bởi vì những này người vì để cho sự tình trọn vẹn kết thúc. Chính mình cầm tới đủ nhiều tài chính. Có thể nói là không từ thủ đoạn. Ngươi cũng không như thế nào tin tưởng loại chuyện này a. Người kia nhìn Trương Dương bộ dáng. Thân thượng cái gì cũng không có. Thậm chí liền một cái ngọc bội đều không có. Vừa nhìn liền biết. Người này là không tin nghiêu quỷ xà thần kia một bộ. Trương Dương phối hợp với nhẹ gật đầu. Đến nơi đây. Người này đoán chừng liền sẽ cho hắn hạ sáo. Giống chúng ta như vậy chính mình đi làm việc nghiệp. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mê tín. Hắn cười ha hả nói. Không có mê tín. Kia trên cơ bản chính là không thể nào. Lúc kia, ta liền thường xuyên đến tìm cái này đại sư đến xem. Hắn cười ha hả nói. Quan sát đến Trương Dương ánh mắt. Trương Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm lão nhân kia. Sắc mặt ngưng trọng nói. Người này rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, được rồi, ta đi. Nếu có duyên lời nói, sẽ còn gặp lại. Mặt của người kia thượng vẫn luôn mang theo tươi cười. Nhìn thấy người kia rời đi, Trương Dương lại nhìn một hồi cái kia chiếm tiền thiên sư vị trí lão già. Có vẻ như sinh ý so tiền thiên sư nóng nảy a. Hắn lắc đầu, rời đi nơi này, chờ ra dã thành phố về sau. Trương Dương rốt cuộc thở dài một hơi, vuốt vuốt chính mình mặt, vừa rồi vẫn luôn tại giả cười. Cảm giác chính mình mặt đều phải căng gân. Bọn họ thế nhưng không có ra tay với ta. Là tại chuẩn bị một việc tiếp theo sao? Trương Dương trong lòng buồn bực. Lái xe của mình thận trọng về tới công ty. Thế nào? Vừa xuống xe, Trương Dương liền thấy tại cửa hạng nhất tiền thiên sư. Trương Dương dùng tay vuốt vuốt chính mình mặt nói. Cảm thán bão tố diễn kỹ mặt có điểm căng gân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.